Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442 tích thể chất căn nguyên. Lão cha, hải quân đề phòng thực nghiêm. Bọn họ khẳng định có phòng bị. Marco theo bản năng mà khuyên bảo lão cha từ bỏ cái này ý nghĩ kỳ lạ chủ ý, hải tặc đánh lén hải tặc còn có thành công khả năng. Hai bên kỷ luật đều cực kém. Nói không chừng một hồi đánh đêm là có thể đặt thắng cục. Nhưng hải tặc đánh lén hải quân, trước kia không biết, dù sao mấy năm nay liền không có quá thành công trường hợp. Một đám dựa vào anh em nghĩa khí tụ tập lên đạo tặc đi đánh lén quân chính quy. Người đường nhân ra ngốc a. Quay biết cô kéo kéo kéo, một trận cười to. Hắn đại mã kim đao mà ngồi ở trên tảng đá. Lão tử như thế nào sẽ đi xông vào hải quân thủy trại? Ta đã làm Namor cấp Moby Dick mạ một tầng mang. Đêm nay chúng ta từ dưới nước lẻn vào, vòng qua phòng bị nghiêm mật thủy trại, trực tiếp sát hướng hải quân kỳ hãm, đi sát Akainu. Marco vẫn như cũ cảm thấy hành động quá mức mạo hiểm. Nhưng chúng ta chỉ có một con thuyền Moby Dick. Oai biết ánh mắt kiên định. Lão tử không cần quá nhiều người, một con thuyền là đủ rồi. Chúng ta mang tinh nhuệ tiến công, các ngươi giúp ta bám trụ hải quân đại tướng, làm lão tử tới lấy Akainu đầu người. Này, Marco cùng A đối diện, hai người đều trần chờ lên. Oai biết giải quyết dứt khoát, liền nói như vậy định rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị, lão tử đêm nay muốn đại chiến một hồi. Bạch đoàn bên này chính là không bán hai giá. Lão cha lấy định chủ ý. Còn lại người sẽ không, cũng không có biện pháp phản đối. Đối với Katakuri này đó minh hữu, bọn họ cách làm chính là trước gạt. Lão nhân không hy vọng quá nhiều người biết chuyện này. Ở hắn xem ra, có chính mình nhi tử, chiến lược phương diện vậy là đủ rồi. Người quá nhiều hành động không có phương tiện không nói, còn dễ dàng để lộ tin tức. Marco từ 5 vạn hải tặc trung chọn lựa 800 tinh nhuệ. Bọn họ chuẩn bị cưỡi Moby Dick lặn xuống nước, vòng qua hải quân đề phòng nghiêm ngặt phòng tuyến. Trung tâm nở hoa, thực thi chém đầu chiến thuật 800 đối 10 vạn. Đây là oai biết nghĩ ra được chủ ý, hắn đương nhiên không phải đi chịu chết. Ở xuất phát trước, lão nhân cố ý đem A lưu tại Hachinosu Island. Hai bên ước định, một khi hải quân thủy trại đại loạn, A bên này liền mang theo hải tặc đánh lén qua đi. Nếu hỗn loạn trình độ rất nhỏ, vậy thuyết minh đánh lén thất bại, A cũng có thể dẫn người tới tiếp ứng. Oai biết tay cầm thế đao Murakumogiri, quy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền. 800 người lặng yên không một tiếng động. Này đó đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, đối oai biết cực kỳ trung tâm. Đừng nói là đi đánh lén 10 vạn hải quân, chính là làm cho bọn họ lập tức đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có hai lời. 16 vị phiên đội đội trưởng, trừ bỏ lưu thủ A cùng thương thế pha trọng tích, còn lại 14 vị toàn bộ xuất động, như là cá voi giống nhau. Moby Dick mang theo 800 dũng sĩ lẻn vào biển rộng, thực mau liền biến mất ở A tầm mắt giữa. Bạch đoàn tinh nhuệ lặng lẽ rời đi Hachinosu Island. Thời điểm, Vivi đang ở trong phòng của mình làm thực nghiệm, liên tục đánh vài thiên. Chiến trường quá loạn, nhặt được kỹ năng quang cầu quá nhiều. Đối hiện tại nàng tới nói, 7000 đô là không có giá trị quang cầu. Cố tình ngoại quải cực kỳ thiểu năng trí tuệ, không có tìm tòi công năng. Nàng chỉ có thể một đám click mở xem, hải tặc, hải quân kỹ năng đều hỗn tạp ở bên nhau. Tri thức lại như thế nào bị phong tỏa. Một ít sinh hoạt kỹ năng cũng là tồn tại. Cái gì may vá, cái gì thợ mộc năng lực một đống lớn. Nàng muốn tại như vậy một đống rác rưởi tìm được tích độc đáo năng lực, là một kiện lượng công việc cực đại sự, phối hợp bói toán, hơn nữa một chút vận khí. Nàng rốt cuộc tìm được rồi Black biết tích độc đáo thiên phú quang cầu. Đây là một cái tên là dị hình thể chất thiên phú. Nàng cũng không có trực tiếp đi hấp thu cái này thể chất thiên phú, mà là kết hợp tích máu. Nghiêm túc nghiên cứu một chút, người bình thường đều chỉ có một bộ DNA. Cũng chính là Vegapunk theo như lời huyết thống ước số, chỉ có thể ăn một viên ác ma trái cây. bởi vì ác ma trái cây cùng nhân loại huyết thống ước số nguyên bộ. Cho dù là Brook cái loại này đã biến thành bộ xương khô người, hắn xương cốt vẫn như cũ có huyết thống ước số. Cho nên ác ma trái cây năng lực làm hắn dùng một loại kỳ lạ sinh mệnh hình thức tồn tại xuống. Dưới, Black biết tích sở dĩ là một cái dị hình. Là bởi vì hắn có tam bộ DNA. Dựa theo ác ma trái cây cùng DNA ghép đôi nguyên tắc. Lý luận thượng nói, hắn có thể ăn 3 viên ác ma trái cây. Dựa theo ác ma trái cây phân loại tiến hành tế phân. Hắn có thể ăn siêu nhân hệ. Tự nhiên hệ cùng động vật hệ ác ma trái cây các một viên, thật là quá kỳ diệu. Đúng không, Karu? Nàng hỏi vịt, đang xem truyện tranh thư vịt giơ lên cánh. Thái độ thực có lệ, Vivi phía trước cho rằng tích thân mụ đồng thời cùng 3 nam nhân phát sinh quan. Hệ, cái này quan điểm không thể nói đúng. Nhưng cũng không tính sai, DNA làm không được giả. Lặp lại nghiên cứu vài thiên. Hiện giờ nàng có thể xác định. Tích chỉ có một mẹ, nhưng lại có lớn hơn hoặc tương đương 3 cái cha, như thế nào sẽ xuất hiện loại này tưởng tượng đâu? Nàng chỉ có thể nghĩ đến một đáp án, đó chính là ác ma trái cây, nào đó nam nhân. Lợi dụng tự thân ác ma trái cây năng lực, cắn nuốt mặt khác 2 cái nam nhân, 3 người hợp thể, xài chung một cây gây án công cụ, lúc sau có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là khác cái gì nguyên nhân. Hắn cùng một vị nữ tính phát sinh quan hệ. Theo sau trên thế giới liền xuất hiện một cái tên là Mark Sande. Tích quái thai, Vivi đối với tích trong máu một ít vật chất càng xem càng quen mắt. Tuy rằng có điểm biến hóa, nhưng đại khái là không sai biệt lắm. Sự tình vòng một vòng tròn, lại về tới nguyên điểm. Tạo thành tích kỳ lạ thể chất thủ phạm chính là Man Moon Fruit. Có thể nói như vậy. Không có người so Vivi càng hiểu Man Moon Fruit. Man Moon Fruit năng lực giả Oapon bản thể còn ở Alabasta sa mạc ăn hạt cát. Clone thể thì tại mặt trăng căn cứ bí mật nội dựng dục. Nàng đối cái này trái cây nghiên cứu phi thường thâm. Nói là thế giới đệ nhất đều không quá, Oapon còn không có tích số tuổi đại đâu. Hắn không có khả năng là tích cha. Nhưng thượng một thế hệ Man Moon Fruit năng lực giả là có khả năng, Man Moon Fruit có thể đem. Mặt khác ác ma trái cây năng lực giả nuốt vào, tiến hành hợp thể, cho dù không nuốt ác ma trái cây năng lực giả, nuốt một người bình thường cũng có thể. Loại này hợp thể ra tới DNA là lẫn nhau tách ra. Một khi đem loại tình huống này thông qua huyết mạch phương thức di truyền đi xuống, tạo thành ra một cái có được tam bộ DNA tích. Lý luận thượng nói là có khả năng, Vivi dùng thuần huyết tới làm thực nghiệm. Trông mèo vẽ hổ, bắt trước tích máu thành phân tới nhân công chế tạo loại này, dị hình, trước vài lần thực nghiệm. Đều thất bại, DNA vừa mới thành hình, liền sinh ra không thể nghịch bệnh biến, mãi cho đến thứ 19 thứ bắt trước. Nàng mới thật cẩn thận mà duy trì tam bộ DNA gian cân bằng. Loại này cân bằng thực yếu ớt. Một khi có một phương ra vấn đề, liền sẽ chỉnh thể hỏng mất bảo tàng dâu tam bộ DNA vừa lúc hình thành một cái lẫn nhau rằng co cục. Diện, vô pháp trao đổi, một khi Vivi đem chính mình DNA thêm đi vào, khẳng định sẽ khiến cho khác biến hóa, nàng không cần thiết dập khuôn tích thể chất. Đối phương loại này thể chất cùng Man Moon Fruit thoát không ra quan hệ. Hẳn là còn có rất lớn vận khí thành phần tồn tại. Ngàn vạn phần có một tỷ lệ mới có thể ra đời một cái như vậy, dị hình. Hết chương.